Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1661, ám chiêu sau lưng, góc truyện audio.com, dịch cộng biên, Phong Lăng, Hảo, người đã khăng khăng như thế, thì đừng trách ta không nhắc nhở. Chút nếu có nhân viên bảo vệ mời ngươi xuống, chậm trễ lộ trình của ngươi, ta không chịu trách nhiệm. Trương Cung Bảo để lại một câu nhắc nhở, liền căm giận xoay đít bỏ đi, trong lòng cân nhắc qua lại, nên giáo huấn tên này như thế nào. Thật không biết Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ cái gì, cư nhiên nói chuyện cùng một tên hành khách. Chẳng lẽ hắn có điểm gì đặc biệt sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Còn việc mời Dương Minh xuống máy bay, dưới tình huống bình thường, không có lý do xác đáng là việc không thể xảy ra. Nhờ cơ trưởng mời Dương Minh xuống, trên căn bản không có khả năng, xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Tốt nhất là khiến hắn làm ra một cái hành động quá khích, sau đó cãi lộn, rồi mình sẽ có lý do để nhân viên bảo vệ mời hắn xuống. Nghĩ đến đây, Trương Cung Bảo liền quyết định chú ý trong khoảng thời gian đưa đồ uống cho khách chuẩn bị làm bộ như không cẩn thận rồi đổ đồ uống lên người Dương Minh. Nếu Dương Minh tức giận muốn đánh người, như vậy quả là hợp ý anh, đến lúc đó cứ chụp cái mũ thành phần nguy hiểm cho hắn, khiến hắn được bảo vệ mời xuống. Tuy rằng lý do này hơi ảo một chút nhưng dù sao cũng là việc có thực nghĩ chắc bảo vệ cũng sẽ cấp cho tí mặt mũi, công ty chắc cũng không truy cứu trách nhiệm. Còn nếu Dương Minh là một tên nguyễn đản, đi gì? Trứng mềm, có lẽ là nhu nhược không dám tức giận thì cứ cấp cho hắn một lời giải thích cũng chẳng tổn hại gì, xin lỗi xong thì cùng lắm là bồi thường một bộ y phục cũng không đáng gì, đối với Trương Cung Bảo ta, một công tử đại gia mà nói, là một việc hết sức dễ dàng, tiền sao? Có cả đống, chẳng cần quan tâm. Phải cho cả người hắn ướt sũng, làm cho hắn bị bỏng, khó chịu. Phải chạy vào toilet, phải giày vò hắn. Nếu Dương Minh lựa chọn làm một kẻ nhuyễn đản, Trương Cung Bảo ta cũng không buông tha cho, một lần lại một lần, cứ làm bộ như không cẩn thận, đem trà nóng đổ trên người Dương Minh, trà nóng không còn thì còn mì sợi, hộp cơm. Cứ cho hắn là nê Bồ Tát, có vài phần tính năng của đất thử xem hắn có nổi khùng lên hay không. Nghĩ đến đây, trên mặt Trương Cung Bảo lộ ra nụ cười tà ác. Đấu với ta, ngươi còn non lắm, nghĩ tới Trương Cung Bảo ta, lúc trước chưa đi làm, cũng là bá chủ một phương, trong trường học là tiểu bá vương, sân trường một đời làm lão đại. Hừ, cùng ta giành nữ nhân, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Vì thế Trương Cung Bảo làm bộ như không có việc gì, đi tới khoang phổ thông bên kia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Cung Bảo này theo đuổi em, chờ Trương Cung Bảo đi rồi, Dương Minh hỏi Hoàng Nhạc Nhạc. Hắn kém anh quá xa. Hoàng Nhạc Nhạc luôn thích ăn ngay nói thật, úi chà, vậy nếu hắn ưu việt hơn anh, có phải em sẽ đáp ứng hắn không? Dương Minh nghe những lời Hoàng Nhạc Nhạc nói, không khỏi vui vẻ hẳn lên, cười hỏi. Không có khả năng, Hoàng Nhạc Nhạc lắc lắc đầu. Trong mắt của em, không ai bằng anh được. Ha ha, Dương Minh thực thích nói chuyện cùng Hoàng Nhạc Nhạc bởi vì cô ấy có thể làm mình vui vẻ chính như tên gọi của nàng, quả thật rất thảnh thơi. Dương Minh ngẫm lại, vẫn có chút buồn bực. Nếu không thích hắn, thì em nói chuyện cùng đại ca em, cho hắn biến đi là xong. Trong nhà hắn hình như cũng có một số môn lộ đi gì. Quan hệ trăng, đóng ngoặc đơn, Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ. Hình như trước kia hắn có khoe qua, song em không nhớ kỹ. Hình như là trong nhà, góc truyện audio.com, hắn cũng rất lợi hại, hơn nữa có thân thích ở công ty hàng không? Nga, nguyên lai cũng là công tử có bối cảnh, chẳng trách hắn có thể nói chuyện như vậy. Dương Minh gật gật đầu, có hai phương pháp giải quyết, một là anh tìm người xử lý hắn, hai là em nghỉ việc đi, công việc này cũng chẳng có gì hay để làm. Không cần, hắn biết bối cảnh nhà em nên cũng không dám quá phận. Hoàng Nhạc Nhạc lắc lắc đầu, em chẳng thèm để ý đến hắn, em vẫn rất thích cái công việc bây giờ thực nhẹ nhàng. Kỳ thật chủ yếu làm công việc này cũng là để giết thời gian, bằng không, không có việc gì làm, cả ngày em đều nghĩ đến anh thì lại không có khả năng mỗi ngày đều ở một chỗ cùng em. Hai, Dương Minh thở dài, tâm sự Hoàng Nhạc Nhạc khiến Dương Minh cảm thấy đau đầu. Bất quá Hoàng Nhạc Nhạc nói cũng không có sai, mình không có khả năng mỗi ngày đều ở cùng cô ấy. Cho dù có chuyển qua ở cùng Trần Mộng Nhiên các nàng. Mình mỗi ngày đều đồng dạng như nhau, đều có công việc cần phải hoàn thành. Không phải Dương Minh không có ý muốn ẩn cư, trên thực tế, Dương Minh khống chế đảo X ở Bắc Phi, là chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Chỉ là chuyện bên này còn chưa dứt, Dương Minh dù có qua đảo X cũng không thể sống yên ổn. Cũng không biết tột cùng mình đã đắc tội với ai. Hiện tại, chẳng những là ông trùm phía sau màn, chuyện tình hữu trường lão còn chưa xong, không hiểu sao lại lòi đâu ra một cái trung tâm, tuy rằng lần đầu đắc tội nó là vì Hồ Điệp gia tộc, bất quá mình làm cũng cẩn thận, cơ hồ không có ai biết mình giết Zetter, cũng chỉ có Hồ Điệp gia tộc cùng Douglas gia tộc biết, nhưng bọn hắn dám nói ra sao? Chỉ là lúc này, chuyện mình giết Kevin, phòng trừng, không có khả năng một chút tin tức cũng không lộ ra, cũng không biết trung tâm bên kia có đem mũi nhọn nhắm ngay mình không? Quả thực cuộc sống mình quá khẩn trương, đâu đâu cũng đều là địch nhân. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đến lúc phục vụ đồ uống, bên trong khoang hạng nhất phụ trách lại là Trương Cung Bảo. Lúc này, khuôn mặt bực bội tức tối lúc trước của hắn được thay bằng bộ dạng tươi cười, đẩy xe đồ uống lên xuống, bắt đầu phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Có nước lọc, nước chanh, nước khoáng, cà phê nóng, trà nóng. Trương Cung Bảo hỏi một hành khách cách Dương Minh không xa. Hành khách kia muốn một chai nước khoáng, sau đó, các hành khách phía sau lục tục yêu cầu. Một lát sau, xe đẩy đã đến phía sau Dương Minh. Phu nhân, xin hỏi người cần gì? Trương Cung Bảo hỏi một hành khách sau lưng Dương Minh. Cà phê đi, hảo, xin chờ một chút. Trương Cung Bảo tươi cười đồng ý, vui như mở cờ trong bụng, thật sự là trời cũng giúp ta a, hắc hắc đang nghĩ như thế nào mới có thể đổ cà phê nóng lên người hắn, kết quả, đã có hành khách này phối hợp với ta. Trương Cung Bảo rót một ly cà phê nóng, làm ra bộ dáng ân cần đưa cho nữ hành khách nhưng mà cái ly trong tay đang muốn đưa cho nữ hành khách lại đột nhiên bay tới trước hình như máy bay lắc lư, khiến hắn đứng không vững mới tuột tay, làm cái ly bay tới sau lưng Dương Minh. Chỉ là lúc này, Dương Minh như có mắt sau gáy, đang sờ sờ tóc của mình, liền vung tay, hất bay ly cà phê ra ngoài, hướng mặt Trương Cung Bảo bay tới. Cách Trương,